Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5266, viên ngoại nhà ngốc nữ, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi công tử che lại trong ngực, còn tưởng rằng công tử phát bệnh. Tứ quý lo lắng nói, công tử không có việc gì liền tốt, vậy công tử mới vừa rồi là làm sao? Không có cái gì, ta nghỉ một lát. Tạ Vinh nhắm mắt lại, tứ quý thức thời không có lại nói tiếp. Nhìn xem công tử được không trong suốt làn da, hắn thật rất lo lắng, có một ngày liền không thể phụng dưỡng tại công tử bên người. Tạ Vinh kỳ thật không có ngủ đi qua, trong đầu ngay tại thoáng hiện vừa rồi kỳ quái một màn, rõ ràng lần thứ nhất xem đến, cái kia hình ảnh hắn không có cách nào theo trong đầu xem nhẹ đi qua. Lúc trước đứng tại đường viên ngoại bên cạnh cái kia cô gái trẻ tuổi là ai? Cùng với ngồi tại xe lăn gỗ bên trên nam tử là ai? Công tử quên rồi sao? Nữ tử kia chính là đường viên ngoại độc nữ Đường Quả, bởi vì tại trong bụng mẹ kìm nén đến quá lâu, có một ít ngu dại. Nam tử kia chính là đường viên ngoại ở rể, nghe nói là chút thời gian trước không cẩn thận ngã lộn mèo một cái, còn thật nghiêm trọng, chân cùng tay đều cho ngã gấp, đến dưỡng tốt mấy tháng mới có thể khôi phục đây. Tiểu nhân lúc trước còn cùng công tử nói qua những thứ này. Không có qua chú ý những này, ta không thích để ý tới chuyện nhà của người khác. Tứ quý, vậy công tử hôm nay ngược lại là hỏi tới, nhìn thấy, đương nhiên phải hỏi một chút, đều đã xem như là thân gia quan hệ, về sau thiếu không được ân tình lui tới. Chỉ là, trong lòng của hắn vì sao lại có tiếc nuối đâu, may mắn hắn là con ma chết sớm, đại phu đều nói không mấy năm, cũng không cần đi phiền não những chuyện kia. Lần này Tạ Vinh là thật không muốn, đầu óc chạy xe không, nhắm mắt dưỡng thần. Từ xe ngựa tạo thành kết hôn đội chậm rãi theo huyện Vô Tiên xuất phát, lái về phía huyện Thanh Phượng. Trên đường đi thổi sáo đánh trống, vô cùng náo nhiệt, bên đường còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Đường Chỉ Nghiễn nghe được Hồng Ương nhắc nhở, đã rời đi huyện Vô Tiên, viên kia sinh động tâm cuối cùng yên tĩnh lại. Cái kia một trận hư ảo mộng, chung quy là mộng, vỡ vụn. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng một người khác sống hết đời, trong nội tâm nàng liền khó chịu. Nghe Hồng Ương thấp giọng cùng nàng nói, cái kia Tạ công tử nhìn thể cốt không tốt lắm. Đường Chỉ Nghiễn trong lòng đang nghĩ, nếu là thật sự không tốt, cũng sẽ không tới đón dâu. Nàng ngược lại là hy vọng đối phương thể cốt thật không tốt, nói như vậy bất định đêm động phòng hoa chúc đều miễn đi. Thể cốt người không tốt, ở phương diện này hẳn là hữu tâm vô lực. Xe ngựa đi chậm, dùng tiếp cận nửa ngày thời gian mới vừa tới huyện Thanh Phượng Tạ ra cửa chính. Sau đó chính là bái đường chờ một hệ liệt quá trình, Tạ lão phu nhân trên mặt lộ ra chút nụ cười, thế nhưng là không có gặp mặt vẫn còn có chút lo lắng, nhất là nhìn Tạ Vinh thời điểm, liền lo lắng hơn. Nàng kỳ thật đã nhận mệnh, biết rõ tôn tử không mấy năm có thể sống, cho nên hắn muốn làm sao dày vò, nàng đều phối hợp, ông trời đối nàng Tạ gia quá không công bằng, rõ ràng bọn họ không có làm sai sự tình, hết lần này tới lần khác liên tiếp không có người. Mắt thấy duy nhất tôn tử, cũng không mấy năm sống đầu, toàn bộ để nàng cái lão bà từ này tóc trắng đưa tóc đen, cũng không biết có phải hay không nàng đời trước gây nghiệp chướng, kiếp này mới có dạng này trừng phạt. Nãi nãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vinh kêu một tiếng, hắn phát hiện đối phương đang thất thần, hơn phân nửa lại nghĩ tới cái gì không cao hứng sự tình. Thành thân liền tốt, hy vọng chàng hôn sự này có thể để cho thân thể của ngươi trở nên tốt. Tạ Vinh lắc đầu, giữ chặt Tạ lão phu nhân tay, thấp giọng nói. Nãi nãi, đây là mệnh trung chú định, đại phu đều trị không được, làm sao có thể chờ mong một trận hôn lễ liền có thể thay đổi. Tạ lão phu nhân một cái liền nghe ra Tạ Vinh ý tứ, thở dài một tiếng. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, đừng đề cập nhiều như vậy không vui sự tình. Yên tâm ta sẽ không trách tội đường gia cô nương, ta cũng không phải già mà hồ đồ. Thân thể ngươi không tốt. Nhân ra vào cửa còn ăn thiệt thòi đây. Cách chương.